Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 595, Tô Mạt ba cái bạn cùng phòng. Cứ việc cùng Thượng Quan Thông đã đàm luận tốt, nhưng để cho an toàn, Tô Thần vẫn là để Tiểu Manh tiếp tục nhìn chằm chằm. Rất nhanh, Tiểu Manh liền được tin tức, cái kia danh hiệu đen trắng hai người đã bị Thượng Quan Thông sửa đổi chỉ lệnh quay trở về tổ chức. Tô Thần biết Thượng Quan Thông hẳn là sẽ không lại làm cái gì, cũng liền không có lại lo lắng chuyện này. Thời gian lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thần Thiên Khoa Kỹ là Ma Đô Đại học quyên tặng nguyên một tòa nhà khoa học kỹ thuật lâu tin tức. Rất nhanh ở bên trong sân trường truyền ra, đưa tới oanh động cực lớn. Tô Thần cũng bởi vậy lần nữa trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Mỗi ngày đều có không ít mặc quân trang học muội bọn họ vụng trộm chạy tới Tô Thần chỗ lớp học đi học địa phương, muốn gặp được vị này gần như truyền kỳ bình thường học trưởng. Nhưng mà Tô Thần căn bản là không có đi phòng học đi học, chỉ là ngẫu nhiên đi một chuyến thư viện mượn một chút sách. Thời gian khác cơ bản chờ ở nhà thông qua xem thư tịch phong phú chính mình các loại tri thức. Mặt khác chính là tu luyện nội kinh công. Trong nháy mắt, tân sinh huấn luyện quân sự đã kéo dài nửa tháng. Ở cấp 3 thời kỳ cơ bản không thế nào rèn luyện thân thể những học sinh mới. Mỗi ngày đều là bị giày vò đến chết đi sống lại. Cũng may, tân sinh nhập học điển lễ cử hành, để những học sinh mới uể oải thể xác tinh thần đạt được làm dịu. Không giống với dĩ vãng buổi tối còn muốn thêm luyện một hồi. Một ngày này huấn luyện quân sự đến xế chiều liền kết thúc. Những học sinh mới nếm qua bữa tối về sau, liền riêng phần mình trở về rửa mặt trang điểm, chuẩn bị tham gia nhập học điển lễ. Tô Mạt giống như Lâm Vũ Manh, ở trường học nữ sinh ký túc xá cũng có cái chỗ nằm. Hơn nữa đổi được cùng Quách Đông Nhi một cái ký túc xá. Chuyện này đối với nàng đến nói cũng không nhiều khó. Tại Tô Thần người ca ca này quang hoàn xuống, nàng bây giờ có thể nói là Ma Đô Đại học công chúa đồng dạng. Vô luận thầy trò đều biết không nói, cũng đều nguyện ý tới giao hảo. Trừ Tô Mạt cùng Quách Đông Nhi bên ngoài, trong túc xá còn có mặt khác hai nữ hài. Lúc này đều là sau khi tắm xong đang trang điểm chính mình. Đúng rồi, Mạt Mạt, Mạt Mạt, mọi người đều đang nghị luận đâu. Nói ca của ngươi hôm nay có thể hay không lên đài biểu diễn. Nói chuyện nữ hài gọi Hồng Lan, dáng người hình dạng đều rất không tệ, coi là cái mỹ nữ. Lúc này một mặt mong đợi nhìn xem Tô Mạt, không nghe hắn nói à. Tô Mạt cầm lược chải tóc, lắc đầu, năm ngoái nhập học điển lễ, ca của ngươi không phải lên đài hát thủ, cáo bạch khí cầu, à. Mọi người đều rất chờ mong năm nay hắn biết hát cái gì đây. Hồng Lan hai mắt sáng lấp lánh, cáo bạch khí cầu tựa như là để Lâm Vũ Manh học tỉ hát đi. Thật tốt đây. Một cái khác nữ sinh mở miệng, hài nhi mập khắp khuôn mặt là ghen tị. Cô gái này tên gọi Viên Viên, người cũng như tên, tròn vo cùng Phúc bé con giống như. Không sai, ca ta đó là vì đuổi tẩu tử mới lên đài. Năm nay hẳn là sẽ không. Hắn hôm nay giống như đều không đến trường học. Tô Mạt vừa cười vừa nói. À, làm sao dạng này à? Ta còn rất chờ mong Tô Thần học trưởng lên đài biểu diễn đâu. Cũng còn chưa thấy qua bản nhân. Hồng Lan một mặt tiếc nuối biểu lộ. Chỉ có ngần ấy truy cầu à? Tô Mạt cười lườm nàng một cái. Nói ra, chờ huấn luyện quân sự xong, ta để ta ca làm một trận thức ăn ngon khao thoáng cái. Mời các ngươi đi nhà ta làm khách, ca ta làm đồ ăn ăn rất ngon đấy. Thật chứ? Hồng Lan lập tức con mắt liền phát sáng lên. Một bên Viên Viên cũng là kích động đến khuôn mặt hồng nhuận. Trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Mạt. Các ngươi thế nhưng là ta bạn cùng phòng cùng hảo tỉ muội. Về sau cơ hội này nhiều nữa đây. Tô Mạt bảo đảm nói. À, Mạt Mạt, ngươi quá tốt rồi, chúng ta thật sự là quá may mắn. Hồng Lan nhảy cẫng hoan hô, đi tới ôm lấy Tô Mạt. Được rồi, ta thổi tóc đây. Tô Mạt buồn cười đẩy ra nàng. Đúng rồi, Mạt Mạt, ta còn nghe nói Lâm Vũ Manh học tỷ cùng các ngươi ở cùng nhau. Có phải thật vậy hay không? Hồng Lan đè thấp thanh âm, một mặt bát quái hỏi thăm. Có cái gì không được sao? Hai nhà chúng ta gia trưởng đều gặp thật nhiều lần. Nếu không phải còn tại đến trường, ta đều có chất nhi chất nữ. Tô Mạt nhún vai. Hoa, Hồng Lan cùng Viên Viên đồng thời lên tiếng kinh hô. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Thế nào thế nào? Quách Đông Nhi lau tóc theo phòng tắm đi ra, nghi ngờ hỏi. Còn có thể trò chuyện cái gì? Trò chuyện nam thần thôi. Hồng Lan cười đùa nói. Tô thần a, các ngươi cái này đều trò chuyện nửa tháng, hưng phấn sức lực còn không có đi qua đây. Quách Đông Nhi buồn cười nói. Ai bảo chúng ta liền nam thần mặt đều không thấy được. Không giống ngươi đã sớm quen biết. Hồng Lan nhếch miệng. Đúng thế, Viên Viên gật đầu phụ họa. Nhắc tới, lúc trước ta tại Kim Lăng nhìn thấy Tô Thần thời điểm, cũng cùng các ngươi không sai biệt lắm đây. Quách Đông Nhi trong mắt hiển hiện hồi ức sắc thái, nhớ tới lúc ấy chính mình hoa si dáng vẻ, trên mặt nhịn không được nổi lên đỏ ửng. Đông Nhi, ngươi đỏ mặt, tình huống như thế nào, tình huống như thế nào? Hồng Lan giống như thấy đại lục mới, hai mắt tỏa ánh sáng. Nào có, Quách Đông Nhi chững chạc đàng hoàng phủ nhận. Còn chứa, ngươi đừng giả bộ, thành thật khai báo, có phải là cũng thầm mến qua nam thần? Hồng Lan một mặt nắm chặt truy vấn. Tô Mạt cùng Viên Viên cũng là một mặt hiếu kỳ. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều, ai nha, còn chứa, Mạt Mạt, Viên Viên, nhanh lên cùng đi cào nàng. Nghiêm hình bức cung. Hồng Lan nhào tới đem Quách Đông Nhi đặt ở trên giường. Sau đó bắt đầu gãi ngứa ngứa. Tô Mạt hai người cũng cảm thấy chơi vui. Đều đi qua náo thành một đoàn. Ha ha, đừng cào, đừng cào. Ta nói, ta thừa nhận. Ha ha, Quách Đông Nhi không sợ đau. Nhưng rất sợ ngứa, rất nhanh liền bị không được. Thừa nhận cái gì? Ha ha. Ta là ưa thích qua Tô Thần ca. Tô Mạt ba người nghe nói như thế, động tác trên tay nháy mắt đều ngừng lại, ngồi dậy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Quách Đông Nhi. Làm gì nhìn ta như vậy? Cái này có cái gì kỳ quái? Quách Đông Nhi đỏ mặt chỉnh lý xốc xếch quần áo. Nói ra, ta là nhan khống, lúc ấy nhìn thấy Tô Thần ca liền tâm động, về sau lại gặp được hắn cường đại thân thủ. Cường đại lại xoáy khí, hoàn toàn phù hợp kiểu mà ta yêu thích, nhưng là Tô Thần ca chỉ coi ta là muội muội đồng dạng. Tô Mạt ba người nghe vậy, đều là một mặt nắm chặt nụ cười ồn ào. Quách Đông Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiển hiện nụ cười khổ sở. Tiếp tục nói ra, vừa mới bắt đầu ta còn có chút không cam tâm, liền quyết định nhất định phải thi Ma Đô đại học lại tranh thủ thoáng cái. Các ngươi không biết ta trước kia thành tích rất kém cỏi, nhưng là thi đậu về sau đến Ma Đô, gặp lại Tô Thần ca thời điểm, cũng chỉ cảm thấy rất thân thiết, cũng cảm giác không có loại kia tâm tư. Sau đó lại gặp được Manh Manh tỷ, đã cảm thấy bọn hắn quá xứng đôi. Vì cái gì đây? Tô Mạt tò mò hỏi. Không có vì cái gì, liền cảm giác là như thế này. Quách Đông Nhi cười đến rất sáng sủa, đứng dậy thúc giục nói. Tốt, tranh thủ thời gian thu dọn lễ đường, muốn tới đã không kịp. Ai nha, thật, chỉ có nửa giờ, nhanh lên, mấy cái nữ hài lập tức bận rộn. Sau đó trang điểm tốt về sau, liền ra ký túc xá vội vàng hướng trường học đại lễ đường mà đi. Đèn đuốc sáng trưng đại lễ đường bên trong. Tiếng âm nhạc chảy xuôi, những học sinh mới lục tục đi vào lễ đường, nói đùa tán gẫu, chờ đợi nhập học điển lễ bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.